trắng trời, nước ngập đồng xa. Mẹ chèo xuồng hái bông súng trắng, lót dạ cho anh khi lũ tràn về. Bao nhiêu năm tháng đã dần trôi, tóc mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe tiếng cắt kè mà nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ và con đâu, anh bãi ngồi nước mắt chưa chan. Lòng bồi hồi nhớ quê giá diết, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ mẹ ơi con nhớ, tiếng mẹ gọi tên con. Cánh bầu nâu dưới cà trê, phải chỉ có thằng ba này. Lời mẹ như tiếng ru hời, ngọt như khóm mía sau hè. Nhớ giờ đây con nhớ, tháng ngày mẹ bên con. Sen hồng vẫn thắm màu son, mẹ ơi con nhớ con mơ miếng trời. Trong lòng nay bóng mẹ và con đâu, anh bãi ngồi nước mắt chưa chan. Lòng bồi hồi